Nếu có quan tâm thì cũng chỉ quan tâm tới cách nghĩ của bản thân sư phụ sư mau thương và tưởng nhớ. Cho tới giờ vẫn chưa từng phai nhạt trong lòng han lẽ chịu đựng. Lặng lẽ tưởng nho đường đi. Hắn đã chợt hiểu ra. Trong trận chiến này mình cần phải làm gì? Đó là phải dẫn dắt mọi người sống sót bao lâu sau. Vật tư đã trồng chất như núi trên ngư cốt đầu, còn rất nhiều đội thợ thủ công đang đứng dưới chân núi với gương mặt đầy kinh hoàng. Họ không biết số mệnh nào đang chờ đón minh phần các đội viên của Lôi Đình Chi Kiếm, thì trên gương mặt lại tràn đầy phấn khi số Lâu Lan Mini đang bò lổm ngổm trên đống vật tư. Bận rộn kiểm kê với tâm trạng vui vơ. E. Dơ. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Chiến bộ khác cũng đã chuyển vật tư tới. Có thể thấy số lượng và chất lượng không tồi, Cố Hiên chẳng hề gây khó dễ cho đám bộ thủ bị giữ lại làm con tin. Lập tức thả tất cả ve kiều Mỹ Kỳ quay về. Gương mặt đỏ bừng như say rượu. Vừa nhìn thấy ngài Huy lão đã gào ầm lên phát phát, lần này chúng ta phát tài sơ. To. Y. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Đội viên khác phá ra cười hùa tê. Hơ. E. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy cười hề hề. Hờ hứng bảo giờ mới chỉ là bắt đầu sau này. Suốt quãng đường chúng ta qua, dù gặp bất cứ chiến bộ nào thì cũng cứ thế mà Lam Mỹ Kỳ bị ngải Huy làm cho sợ ngây người. Cả Lâm nói suốt. Suốt cả quãng đường. Đều làm the Huy nhìn lão coi thường đúng vậy. Làm sao? Chẳng lẽ không dám? Lam Mỹ Kỳ chợt cảm thấy máu nóng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Kích động đến mức nói năng lộn xộn phát phát phát. Phát thật roi lát sau. Lão vất vả lắm mới bình tĩnh lại được. Gượng cười nói ta cảm thấy mình buôn bán nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ là công cốc. Làm ăn gì có thể kiếm bổn hơn việc này? Huy cố kìm cơn kích động chỉ muốn hôn mê. Tức giận nói việc thế này có thể làm một lần đã là tốt lắm rồi. Ngươi còn muốn ngày nào cũng làm, ngẫu nhiên làm một lần. Thế gọi là ngộ biên tòng quyền, còn ngày nào cũng làm thì chính là thổ phỉ rồi. Nghe nói người làm ăn có tiền, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói thổ phỉ có tiền cơ. À. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ sao lại không hiểu điều đó. Gật đầu như đánh trống bỏi. Nói bằng giọng hơi tiếc nuối thật đáng tiếc, xung quanh cười sằng sơ. À. Cơ. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên nhìn những chiến bộ đang hoảng sợ chạy điên như dại về hậu phương. Buột miệng nói giờ thì không còn ai dám dừng chân lại ở khu vực này nữa. Doi Huy thản nhiên nói thế chẳng phải là rất tốt hay sao? Chẳng lẽ ngươi yên tâm giao phía sau mình cho những kẻ nơ. À. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên giật mình hoảng hốt. Không kìm được len lén nhìn ngài hơ. U. Y. Cơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Lẽ đây là việc đại nhân cố tình làm sơ. À. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm exit phong chương 576 giao cạo lôi sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Ban đầu, ngải Huy còn đóng giả thành thiên tâm về sau. Kiếm ảnh rất nhanh bị mọi người nhìn ra dấu vết kiếm tu dũng mãnh như thế. Kiếm ảnh có khí thế hung hãn như thế. Ngoại trừ thiên phong bộ của Côn Lôn Thiên Phong thì cũng chỉ có Lôi Đình Chi Kiếm ngải Huy mới có. Là ngải Huy chẳng thèm che giấu gì nữa, dù tốc độ phi hành không nhanh, nhưng ngư cốt đầu có thể bao quát một phạm vi rất lớn. Có rất ít chiến bộ có thể tránh thoát Mỹ Kỳ xông lên trước lão là người làm ăn.

quy, quy, to, nơ, gơ. Khí của y rất bình thường. Tựa như chiến bộ đang đối mặt không phải là thần linh bộ. Một trong sáu thần bộ của thần quốc thần sắc những người khác cũng như vậy. Không chút cảm thấy kỳ quái. Như chuyện này là lẽ đương nhiên mặc kệ thần linh bộ và hai huyết bộ kia. Đều không phải mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chỉ có hai người. Một người là Diệp Bạch. Người còn lại là Nam Cung Vô Lơ. Y. E. Nơ. Lơ. U. Cơ. Nhắc tới Diệp Bạch. Ngữ khí của vạn thần ấy có chút thay đổi khó phát hiện. Chỉ có những bộ hạ thân thuộc nhất với ý mới nhận dây tiếp tục bố trí. Diệp Bạch y vẫn chưa tỉnh. Hắn bị gieo thiên thần tâm cung chủ thú cổ cung Nam Cung Vô Liên cũng ở đây. Lần này y là mục tiêu trọng yếu phải giết chết, cần có chuyên gia chịu trách nhiệm. Tống Yên, ngươi lãnh trách nhiệm. Nam tử trung niên nhìn qua có chút thư sinh yếu ớt sơ. À. Quy. Quy. Tị. To. Nơ. Gơ. Yên là một trong các cao thủ xuất sắc nhất của thần ấy bộ. Cũng là một trong những người có tài. Đắc lực nhất của vạn thần uy môn tài quyết bổ sung thiết đao. Ngươi phối hợp với Tống Y. E. Nơ. Mơ. To. Tị. Hán tử cao lớn. Chất phác như thợ rèn gật đầu tuân lệnh. Lão Tống, ta nghe ngươi chỉ hơ, u, y, cả, hơ, to, nơ, gơ. Ai dám khinh thường. Hán tử nhìn qua rất trang phác, bình thường này, bởi rất đơn giản. Hắn là một trong ba thanh kiếm của tài quyết nghe Tây Môn tài quyết bố trí. Tống Yên cảm thấy hưng phấn. 20 năm trước. Hai người bọn họ đã từng liên thủ. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể kề vai chiến đấu cao thủ hợp nhau. Đối với bọn họ, trận chiến này thật đáng chờ mơ. To. Nơ. Gơ. À. Nơ. Hơ. Mắt vạn thần ấy chuyển hướng hai người. Mục tiêu của hai người các ngươi là Nam Cung Vô Liên. Nếu có cơ hội thì bắt giữ. Không có cơ hội thì lập tức xếp xó. Tuân len thần ấy chuyển hướng nói với Tây Môn tài quyết Diệp Bạch y. Ngươi đi hay ta sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. A. Y. Môn tài quyết thản nhiên đáp, ta đi. Không cần tới tay nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vâng. À. Nơ. Thần ấy gật đầu sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nói tiếp kế hoạch rất đơn giản. Chúng ta từ nơi này đánh giết vào. Bắt đầu từ sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Nơ. Gơ. To. Nơ. Tay y chỉ vào góc tây bắc của đại doanh, sau đó kéo thành một đường thẳng đến doanh trướng chính giữa nơi đóng quân của huyết tu được bảo vệ xâm nghiêm nha. Thần ấy ra lệnh toàn bộ nghỉ ngơi. 6 canh giờ sau. Toàn quân tập kia người khác gật đầu. Thần sắc hờ hứng. Quay người nghỉ nơ. Gơ. To. Y. Nơ. To. Y. Từng là phòng tuyến vững chắc của ngũ hành thiên. Giờ đã còn không chút bóng dáng nào của bức tường Bắc Hải đại doanh của thần chi huyết cũng trở nên trống rỗng. Huyết thú từng đông nhìn nhịp giờ cũng không thấy giờ. Giờ. Quy. Quy. À. U. Tị. Hơ. À. Nơ. Linh bộ mang theo hai huyết bộ bình minh. Hoàng hôn đóng quân tại giờ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. Y. E. Nơ. Tuyến không ngừng truyền đến tin chiến thắng khiến mọi người ngoài vui mừng. Còn có sự sao dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ.

quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Vậy a, cái nơi rách nát này tới một cái bóng cũng không thấy nổi mơ. A, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Giữ đại doanh ở đâu cần nhiều người như vậy chứ, ta xem thì một huyết bộ là đủ roi ra, lần này chúng ta là không công mà tới rồi. A, hôm nay vây bắt thiên tâm thành xong, chẳng phải chỉ còn lại có phỉ thúy xâm sơ. A, to, cơ, a, đám mồm năm miệng mười, khí thế thảo luận ngất trời. Vùng này bọn chúng dò xét mỗi ngày, đúng là chưa từng phát hiện được cái gì mà tới tư cách là đội canh gác tiền tiêu. Mỗi ngày bọn chúng cũng phải phi hành khoảng cách xa nhang nhiên. Thiết Hồng Linh phát ra tiếng kêu sắc nhọc hơn. Y, y, y, y, y, y, bơ, y, e, nơ. Cố đột ngột làm bọn chúng xứng sờ, quên cả nói chuyện có biên, chúng căng mắt nhìn về trước mặt, nhưng vẫn là một mảnh trống rỗng, không chút khác thường. Dù vậy, bọn chúng càng không dám khinh thường, bởi lẽ thì lực của Thiết Hồng Linh vượt xa bọn chúng nhiều. Lam đội trưởng đang muốn mở miệng, đột nhiên đồng tử co rút, lai quang tiến màu xanh tựa như u linh, thình lình xuất hiện trong tầm mắt y. Tốc độ nhanh vô cùng, căn bản là không đủ cho y làm ra bất kỳ phản ứng gơ. Y, quy, quy, bơ, u, bê, quy, quy, a, nơ, hơ. Sáng màu xanh vừa lói lên, đầu tên đội trưởng tức thì bảo liên thêm vài quang tiến nữa vọt tới. Đầu của những tên đội viên khác không hẹn mà cùng bảo lơ, y, e, t, quy, quy, cơ, hơ, y. Một lớp vũ tiến, chưa nhìn rõ là cái dạng gì đã khiến tất cả quân canh gác toàn sơ, y, e, t, quy, quy, bơ, y, e, t. Rõ chủ nhân đã tử vong. Tất cả Thiết Hồng Linh rất có linh tính, biết rõ lúc này phải trở về doanh địa để báo tin, chúng dốc sức liều mạng vỗ cánh, đồng loạt quay đầu hướng doanh địa cấp tốc lao. Dơ, dơ, quy, quy, y, cả, hơ, to, nơ, gơ. Trung bỗng nhiên vang lên âm thanh ông ông tác hưởng, không khí dường như bị rung động manh chút, hào quang le lói lên. Ngay sau đó là từng cái quang điểm không ngừng xuất hiện, cuối cùng giống như cả một tinh vân đáp xung quang điểm đó, biến lớn với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt đám Thiết Hồng Linh. Khiếu đinh tai nhức ớt bao trùm toàn bộ thiên địa, kích động không khí so với đao phong còn muốn sắc bén hơn vài phần. Từng quang điểm gào thét trên không hướng đám Thiết Hồng Linh đang liều mạng vỗ cánh bay qua, lấy tốc độ chứ danh của Thiết Hồng Linh. Khi bị lưu quang đầy trời bao bọc lại sinh ra một cảm giác chậm gì, cùng đám rùa đen giống nơ, hơ, a, u, tị, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm. Dòng khí lưu bạo động lên giống như từng thanh cương đao sắc bén, nha thể cứng rắn, so với sắt thép còn cứng hơn của Thiết Hồng Linh. Trong chốc lát liền bị chia năm xẻ bơ. A, y, dơ, quy, quy, cả, hơ, y. Lưu dư thế chưa tuyệt, hung hăng quất xuống mặt sơ, dơ, quy, quy, a, tị. Bầu trời rầm rạp, thân ảnh giống như tia chớp đột tiến mặt đất, gò núi trên đường đi bị xẻ sang hai bên, rừng cây vỡ nát, nước sông khô cạn, giống như có một cái lưới cày cự đại đang càn quét, cày ra một cái rãnh sâu hoắm có độ rộng vượt quá ba dặm.

nheo nheo dịch nhảy tanh hôi con mắt sung huyết ngập tràn thị huyết và điên cuồng càng tới gần. Hắn càng cảm thụ rõ được sự nguy hiểm và kiên cố của huyết tường nay thần ấy khóe miệng khẽ nhích. Khinh miệt và băng lơ. A. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt hắn nhìn về đường chân trời xa xa mặt trời đỏ rực như hòn than. Mang theo bình minh sáng sớm đầy sinh cơ. Phồn vinh và phấn chất phi hành bôn tập cả ngày trời. Từ tàng sáng xuất phát. Nghênh đón ánh mặt trời. Đội Thái Dương chói chang rồi lại cáo biệt tà dương. Dẫn thân vào màn đêm. Tắm rửa tinh huy. Cùng Thái Dương tạm bơ. Y. E. T. Quy. Quy. Cơ. A. Một đường đầy mỹ cảnh. Cùng với sự tuyệt vọng của địch nhân trước khi chết tô điểm thêm vào. Thật đúng là cảnh đẹp ý vơ. U. Y. Mơ. À. Mỹ cảnh trước lúc đại chiến này. Mới chân chính là quyến rũ nha nắm chặt trọng kiếm trên tay. Vân Dực bùng lên quang mang đen kịt. Tốc độ của hắn vụt tăng ở phía sau. Chúng tướng sĩ không hẹn mà cùng tăng tốc đuổi tê. Hơ. E. To. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Việt ngân quang kéo vào trong không trung từng cách đường cong ưu mỹ bọn hắn bắt đầu tăng độ cơ. A. To. S. U. I. E. Nơ. Phá vân hải. Xẻ đôi kim phong. Tại giữa hư không cao ngạo tuyệt đỉnh. Chân đạp ánh nắng. Bọn hắn bỗng dưng lao xung hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 580 thần doanh huyết chiến mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn giống như một đợt mưa sao trổi rực do thần ấy dẫn dầu lao xuống. Nhích miệng cười lạnh hai tay nắm chặt trọng kiếm sơ cao lên quá đỉnh đầu. Thân kiếm như chìm vào ánh mặt trời. Hằn rõ lên những vết thương ngang dọc. Dị thường bắt ma thần ấy hai tay cầm kiếm. Thân thể tự nhiên giãn ra. Chém xuống một kiếm rất bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kiếm chém ra. Từ trên hạ xuống lóa mắt. Không có âm thanh rít gào ở giữa huyết tường đang cuộn trào mãnh liệt đột nhiên lõm vào vô số xương cốt. Huyết nhục đột nhiên từ huyết tường bung ra ào ào. Vỡ vụn trong không tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. U. I. E. T. Tường một phần thành hai. Để lộ ra một khoảng trống không hơn 10 trượng ở gơ. I. U. Vinh. Quy. Quy. A. Môn tài quyết một mặt lạnh nhạt đứng cạnh vạn thần ấy nàng ôm theo một cái cung nhỏ giống như một món đồ chơi trẻ em cung tuy hơi nhỏ nhưng được chế tác phi thường tinh xảo. Thân cung đượm một màu bích lục tựa như hai đầu thanh xà xoắn xít lại về hai phía mà thành hai cái đầu rắn nhỏ nhắn là hai đầu cánh cung. Cắn lấy dây cung màu đỏ thắm. Tươi đẹp mà ướt an một mực theo bên cạnh vạn thần ấy. Không có chút ý tứ động thu quan chiến ở xa xa. Hạ Nam Sơn thoáng cái sắc mặt đột biến ý hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Kẻ vừa chạm kích kia hắn là vạn thần Uy Nam Sơn đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưới khô. Trong lòng rung động vô cùng thiên ngoại thiên không ngờ còn có cường giả như thế u. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kim cường giả. Đế thánh bệ hạ cùng đại cương sóng vai áp chế quần hùng ở phía sau hai người. Có nhạc bất lãnh. Hồng ma dù nhạc bất lãnh thực lực không cần phải nói tuy rằng liên tiếp chiến bại.